Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3595. Đúng đó, đúng đó. Tôi cũng nhận ra, ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trên TV nữa. Cậu Tư này thật là may mắn. Không ngờ lại có được một người đẹp như thế. Đúng đấy, đúng đấy. Nếu tôi có được một người đẹp như Mộ Mẫn Loan, dù có táng ra bại sản tôi cũng cam lòng. Phải có được á, nếu tôi được gần cô ấy, dù có bắt tôi táng ra bại sản tôi cũng cam lòng. Không sai, người bước xuống xe không phải ai khác mà chính là Tư Vũ Chiến và Mộ Mẫn Loan. Sự xuất hiện của Mộ Mẫn Loan lập tức khiến mọi người xôn xao. Sự chú ý của mọi người hầu như đều chuyển từ người nhảy lầu sang Mộ Mẫn Loan. Tuy những phóng viên kia không gặp được người phụ trách của tập đoàn U Thị, nhưng họ cũng không ngờ có thể gặp được cặp đôi Tư Vũ Chiến và Mộ Mẫn Loan. Chuyến đi này cũng coi như không tốn công. Thế là toàn bộ camera và micro lập tức nhằm vào hai người họ. Cậu Tư, chuyện giữa cậu và Bạch Tuyết lúc trước đã giải quyết xong chưa? Câu hỏi này của cô thật dư thừa. Nếu chưa giải quyết xong, làm sao nữ thần Mộ của chúng ta có thể đứng bên cạnh cậu ấy được? Tôi nghe nói nữ thần Mẫn Loan của chúng A sắp ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Thực chất là cậu định nâng cô ấy lên một tầm cao mới một lần nữa sao? Cậu Tư, lần này là tập đoàn U Thị xảy ra sự cố. Tại sao cậu lại xuất hiện ở hiện trường nhảy lầu? Có thể cho chúng tôi một lời giải thích không? Đương nhiên khi đối mặt với vô vàn câu hỏi của những phóng viên này, anh ta không hề thay đổi sắc mặt. Tư Vũ Chiến nắm tay Mộ Mẫn Loan. Trên mặt anh ta là nụ cười nhẹ. Anh ta nhận lấy micro từ tay phóng viên, lịch lãm lên tiếng. Tôi sẽ trả lời từ từ các câu hỏi do mọi người đưa ra. Xin mọi người đừng gấp gáp. Tô Lam và Mộ Mẫn Loan đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Tư Vũ Chiến làm bộ làm tịch. Chỉ ước có thể xé rách khuôn mặt dối trá kia. Có ai biết được người quân tử lịch lãm, nho nhã trước mặt truyền thông và công chúng này lại là một kẻ ngụy quân tử lòng dạ xấu xa chứ? Tư Vũ Chiến đã ra tay với anh em của mình, chiếm đoạt người phụ nữ của người đó. Thậm chí để có được người phụ nữ đó mà không quan tâm phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc. Về chuyện của Bạch Tuyết, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Chúng tôi đã bị một số người lợi dụng vì mục đích xấu xa, nên đã khiến tôi và Mẫn Loan xảy ra một số mâu thuẫn không đáng có. Nói xong, Tư Vũ Chiến đứng nhìn chăm chăm vào nắm tay của Mộ Mẫn Loan, giơ cao để cho mọi người thấy. Tôi và Mẫn Loan đang có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới. Đến lúc đó tôi hy vọng tất cả các phương tiện truyền thông có mặt ở đây đều có thể đến tham dự. Trời ạ, đây có phải là tin tức bùng nổ nhất hôm nay không? Trước đó, phóng viên các đài truyền hình nhận được thông báo của cấp trên về việc có trường hợp người dân nhảy lầu, bảo bọn họ lập tức đến hiện trường theo dõi phỏng vấn tại chỗ. Phải biết rằng thành phố Ninh Lâm là một thành phố lớn. Những vụ nhảy lầu như thế thực sự rất nhiều, nhưng chưa lần nào tất cả các kênh truyền thông lớn lại có mặt đầy đủ như hôm nay. Bây giờ nghe thấy Tư Vũ Chiến thông báo về đám cưới giữa anh ta và Mộ Mẫn Loan, những phóng viên đó cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Nói không chừng tin tức này ban đầu là do chính Tư Vũ Chiến tự mình tung ra, chỉ là để có cơ hội gặp và công khai cuộc hôn nhân giữa anh ta và Mộ Mẫn Loan. Cách chương.